Xuyên Thành trà xanh thanh niên trí thức trong chuyện niên đại. Chương 23, buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chí Thành chuyện này làm cho Tiêu Doanh Doanh đau lòng rất nhiều. Cô ta luôn cảm thấy rằng có một người đang chờ đợi cô ta để cô ta có thể thử những lựa chọn khác nhau. Tống Chí Thành một lòng với cô, luôn là chỗ để cô ta đắc ý, nhưng cô ta không ngờ rằng Tống Chí Thành đã hứa sẽ đợi cô trước đó. Sau đó quay đầu liền ở bên người khác. Ngoài sự tức giận, còn có một sự hoảng sợ chưa từng có. Như thể có thứ gì đó đang biến mất. Cả người như chìm xuống đáy biển. Cái lạnh thấu xương xâm chiếm lấy cô ta. Trần Lộ và Văn Nhất Thiên xung quanh sợ hãi không nói nên lời. Vừa rồi Tả Doanh Doanh rất dịu dàng. Nhưng từ khi biết được chuyện của Tống Chí Thành, sự phẫn uất và tức giận kịch liệt đem cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nữ thanh niên trí thức mới cũng khoảng 18 tuổi. Tính tình đơn giản, chỉ nghĩ cô ta bị thất tình chịu đả kích. Sau khi Tả Doanh Doanh hoàn hồn, liền an ủi cô ta vài câu. Buổi sáng Bạch Thu mở mắt ra, liền thấy Hạ Trường Phong đã có thể đi xuống. Nhưng là đi có chút chậm. Bạch Thu giật mình nói. Anh sao rồi? Hạ Trường Phong nói. Tốt hơn nhiều. Chúng ta hôm nay có thể trở về. Bạch Thu nói. Không được. Bác sĩ nói còn phải ở lại 3 ngày. Hạ Trường Phong mím môi. Bọn họ khi ra ngoài cũng không nói. Nếu ở lâu, Gia Gia nhất định sẽ rất nhớ bọn họ. Bạch Thu nói. Sao không gửi thư nói trên huyện có chuyện nên chậm trễ? Hai người chưa kịp nói xong đã thấy y tá bưng khay nhỏ đi tới. Nói, giường ba thay băng. Hạ Trường Phong cởi áo bệnh viện. Nhìn vết thương của mình. Từ ngực đến dạ dày là một vết dài. Đã được khâu lại bằng chỉ phẫu thuật màu đen. Giống như một con rết dã man. Những vết thương xung quanh hơi ửng đỏ. Y tá nhìn anh ta và nói. Người trẻ tuổi vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Sẽ nhanh chóng hồi phục. Vết thương của anh dễ dàng khép lại. Cũng không bị dính nước. Thoạt nhìn ngày mai là có thể cắt chỉ. Lúc trước ngày vào viện vết thương hình rất sâu. May mắn thay. Nó không làm tổn thương đến những chỗ quan trọng. Chỉ là ngoài ra, người bình thường nếu đến đây cùng một lúc sẽ phải nằm trên giường ít nhất 3-5 ngày. Nhưng Hạ Trường Phong bây giờ có thể ra khỏi giường. Y tá nói, chiều nay vết khâu sẽ được tháo ra. Mấy ngày nay không làm việc nặng. Vết thương không được để dính nước. Không ăn được trứng cá. Trứng gà. Không được ăn cay. Khi nào thì có thể xuất viện? Hạ Trường Phong hỏi, y tá nói, hôm nay tôi sẽ treo thêm 2 lọ thuốc chống viêm, ngày mai rút chỉ ra là có thể xuất viện. Hạ Trường Phong nghe vậy nói với Bạch Thu, nếu ngày mai thể xuất viện, cũng không cần gửi thư về nhà, bây giờ anh đã có thể ăn. Bạch Thu nghĩ đợi chút nữa đi quán cơm Quốc Doanh mua cho anh mấy cái bánh thịt. Lấy tiền đi, tôi đi mua cho anh một ít thứ. Hạ Trường Phong lấy túi nhỏ trong quần áo ra, đưa cho Bạch Thu. Bạch Thu thấy có tới 8 tệ. Trước đây anh ấy đã trả hơn 3 nhân dân tệ tiền viện phí. Anh ta vẫn còn rất nhiều tiền. Bạch Thu cầm 1 tệ còn lại đưa cho anh. Hạ Trường Phong nói, tiền là để cho cậu dùng. 8 tệ này chính là một khoản tiền lớn. Bạch Thu nói đùa, anh không sợ tôi cầm tiền bỏ chạy à? Hạ Trường Phong nói. Cậu sẽ không? Không hiểu vì sao, nghe một câu đơn giản như vậy của anh lại khiến lỗ tai cậu nóng bừng. Tim đập thình thịch, Bạch Thu cúi đầu nói. Vậy tôi đi trước. Hạ Trường Phong nhìn Bạch Thu rời đi. Sau khi rời đi cũng bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Các đồng chí ở đồn cảnh sát sáng nay đến nói cũng may là có mặt kịp thời. Theo lời khai của Hắc Lão Dương và đồng bọn, mấy ngày nay nhiều người giúp đi tìm con. Sợ mọi chuyện bại lộ nên bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng dọn đi nơi khác. Một khi mang bọn trẻ bị bắt đi khỏi huyện, chúng sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ ruột của mình trong cuộc đời này. Những người ở đồn cảnh sát đều khen ngợi anh, nhưng Hạ Trường Phong lại cho rằng đó là công lao của Bạch Thu. Nếu không phải cậu thông minh lanh lợi thì anh đã bỏ sót manh mối. Lúc đó bọn họ chỉ muốn lẻn vào xem thử. Sau khi xác định sẽ ra đồn công an báo, Nhưng nhìn thấy bọn trẻ bị trói như vậy, cộng thêm nhóm người rất cảnh giác, nếu lỡ lần này thì sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Cũng may là bọn họ không dựa theo kế hoạch ban đầu. Nếu không bọn họ đã gặp phải Hắc Lão Dương ở cửa sau. Không cứu được đứa nhỏ mà tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Lúc trước khi còn ở trong thôn, anh và Bạch Thu vẫn rất mới lạ. Anh không biết tại sao Bạch Thu lại làm tránh anh nhiều như vậy. Sau lần này hai người coi như là bạn bè cùng chung hoạn nạn. Anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã gần hơn. Một lúc sau Bạch Thu quay lại với 5 cái bánh bao. Bánh bao thịt ở quán ăn Quốc Doanh có mùi thơm. Hạ Trường Phong vốn đã đói bụng. Ngửi thấy mùi ngọt ngào như vậy cũng không kìm lòng được. Hạ Trường Phong nói, cậu ăn chưa? Trước khi về, tôi mua một cái bánh bao hấp. Tuy là hạt thô, nhưng lại chống đói. Bạch Thu sau khi ăn một cái đã no rồi. Đối với tôi tốt như vậy. Đối đãi của Hạ Trường Phong từ khi bị thương đã tăng vọt. Bạch Thu chịu đựng nói, đây là tiền của anh, vậy cậu ăn thêm một cái đi. Không ăn, ăn một miếng, cắn một miếng. Hạ Trường Phong nhấn mạnh, bệnh nhân buổi sáng không có việc gì. Xem ở bên cạnh bọn họ, nói đùa hai anh em có quan hệ thật tốt. Bạch Thu đỏ mặt, xấu hổ để người khác xem trò vui. Cắn một miếng. Bánh bao nhồi thịt heo và hành lá của quán ăn Quốc Doanh vừa mỏng vừa to. Bên trong vẫn còn đầy nước trái cây. Lại còn thơm phức. Hạ Trường Phong cũng cắn một cái. Bạch Thu mặc dù vừa rồi ăn bánh bao hấp cũng không thấy đói. Nhưng mà lại thèm. Hạ Trường Phong thấy Bạch Thu háo hức nhìn anh ăn. Liền đưa nửa phần bánh còn lại. Bạch Thu bé con cắn một miếng. Cắn xong cậu liền hối hận rồi. Nhìn Hạ Trường Phong. Vẫn là có chút tiếc nuối. Cách chương.